Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819, chương 803 đệ 3 thứ Latveria chiến tranh. Thời gian tiến vào 7 nguyệt 7 ngày sáng sớm thời gian. Dựa vào đại lượng hacker chung sức hợp tác, vô số ngựa gỗ cùng vại mật trồng chất ở internet thượng. Trên mạng hoạt động không gian bị tầng tầng áp bách. Ở kim đồng hồ chỉ hướng 10 giờ thời điểm, đại biểu cho Ultron số liệu lưu rốt cuộc bị nhốt chết ở được xưng Ban Ca Minh Châu Latveria, Daisy. Một trận vô ngữ, nàng tháng trước còn ở bán đạn đạo cấp Dr. Doom đâu. Gia hỏa này như thế nào như thế không cho lực. Thế nhưng bị Ultron đem quê quán chiếm. Đặc công nhóm thực mau phản hồi trở về một ít tin tức. Chưa nói tới hảo cũng không tính hư, Dr. Doom đã liên tục 2 lần đánh lùi chư quốc liên quân. Tiến công, đối mặt Daisy truyền máu thức cứu viện. Hắn rất bất mãn, nóng lòng đánh vỡ loại này bị động cục diện, vì thế hắn trước tiên liền cùng Ultron thông đồng ở. Cùng nhau, Dr. Doom theo dõi Ultron trong tay Stark tập đoàn nguyên vật liệu cùng khoa học kỹ. Thuật, đáng tiếc hắn xem thường Ultron. Cũng xem trọng chính mình, dùng một cái Stark bọc giáp kỹ thuật. Ultron tiến vào Dr. Doom thao tác hệ thống giữa. Trực tiếp thao tác Dr. Doom bản máy móc binh lính tạo phản. Cũng thuận lợi bắt lấy cái này quốc gia quyền thống trị, đặc công hội báo. Dr. Doom hiện giờ rơi xuống không rõ. Mà Latveria tắc hoàn toàn bị Ultron thao tác vì tiêu diệt Ultron. Daisy kêu gọi các quốc gia lại lần nữa tổ chức lên. Khởi xướng lần thứ 3 Latveria chiến tranh, các quốc gia đều một đống lớn chuyện phiền toái. Tiêu diệt Ultron nhiệm vụ cuối cùng vẫn là giao cho SHIELD, Daisy vốn dĩ liền phải lộng chết. Ultron, nàng đối việc này không phản đối. Nhưng các quốc gia cũng đừng nghĩ an an ổn ổn xem náo nhiệt. Bọn họ yêu cầu vì thế chi trả một tuyệt bút kinh phí. Đổi lấy nàng xuất binh, này bút kim ngạch con số lớn đến yêu cầu Liên Hiệp Quốc phân chia. Hơn nữa phân 12 tháng chi trả nông nỗi. Daisy càng là không chút khách khí. Trừ bỏ bình thường chiến tranh tiêu hao, nàng đem năm nay SHIELD công nhân tiền lương, phúc lợi, huấn luyện hao tổn cùng hàng ngày chi tiêu đều tính tới rồi này bút kinh phí bên trong, công tư chọn. Vẹn đôi đường nàng cũng không quên đền bù Stark cổ phiếu cách xù hao tổn. Nàng chuẩn bị kéo thăng nhà mình tập đoàn giá cổ phiếu, đem tổn thất thoáng vãn hồi một chút. Vì thế nàng xuất động sở hữu 4 đời Sentry máy móc binh lính cùng 5 đời máy móc binh lính. Còn mời không ít phóng viên. CNN chuyên môn phái ra một cái 20 người phóng viên đoàn đi theo đưa tin, Ultron thấy cũng không quan hệ, bản thân liền không phải đánh lén. Đường đường chính chính áp qua đi, đua tài nguyên đua tiêu hao. Latveria cái loại này viên đạn tiểu quốc, có cái dám tài nguyên A, vì tuyên truyền chính mình. Nàng đặc biệt đường vòng đi một lần Vatican, ở rất nhiều truyền thông chứng kiến hạ tiếp thu chúc phúc cùng tượng trưng cho thắng lợi đại giá. Chữ thập thứ này là nàng tự xuất tiền túi mua. 50 vạn đồng euro, quý là quý điểm, nhưng là đối với ngưng tụ chiến tâm vẫn là có trợ giúp. Hơn nữa chiến hậu có thể thêm tiền bán đi, thực tế đại giá chữ thập không có một tia đặc dị chỗ. Chính là mặt ngoài mạ một lớp vàng. Cao 3 mét nhiều, kim quang lấp lánh thoạt nhìn đặc biệt thánh khiết. Thượng một cái ở giáo hội mua thứ này khách hàng vẫn là năm đó điều đốn kỵ sĩ đoàn. Giáo hội cũng không dễ dàng. 1000 năm mới bán đi một cái. Danh xứng với thực ngàn năm chờ một hồi, nàng trả tiền thống khoái. Các giáo chủ cũng thực nể tình. Daisy đạt được ở đại giá chữ thập hạ chụp ảnh. Phát biểu thắng lợi diễn thuyết quyền lợi. Cuối cùng mọi người sơn hô vạn thắng, quân viễn chinh thành phần phức tạp. Từ Crossbone, Mockingbird, Kitty Pryde, Thunderbird, Blink, Typhoid Mary, Ghost Ava này đó SHIELD tinh nhuệ đặc công làm nòng cốt. Từ X-Men làm đao nhọn, cùng điều hành vài người liền lao lực Captain America bất đồng. Daisy có cũng đủ danh vọng cùng thế lực. Nàng lần này cơ hồ kéo lên sở hữu siêu năng lực giả, vốn dĩ SHIELD chính là một cái thế giới. Tính tổ chức, cái gì màu da, địa phương nào người đều có. Hiện giờ lại hơn nữa này đó siêu năng lực giả, cùng tự mang lương khô tiến đến hỗ trợ Milton. Toàn bộ đội ngũ cao thấp mập ốm cả trai lẫn gái. Xuyên cái gì quần áo đều có. Có toàn bộ võ trang. Có quần đùi áo thun. Nàng chủ lực đội ngũ lại dơ lên cao đại giá chữ thập. Đoàn người cùng quân thập tự đông trinh giống nhau. Mênh mông cuồn cuộn sát hướng Latveria, từ địa trung hải tiến vào Doom Hải. Lúc sau dọc theo Doom Hà sát tiến Doom Cốc. 10 vạn đại quân. Từ 5 cái phương hướng bắt đầu hướng Latveria thủ đô rất gần, chính diện chiến trường thực an toàn. Daisy suy xét đến Pepper Pot phải vì Stark một lần nữa soát danh vọng. Cũng liền phóng nàng đi ra ngoài tác chiến, Spider-Man không giết người. Nhưng là sát khí khí người không thành vấn đề. Spider-Man vẫn luôn cho người ta ấn tượng là cái nhanh nhẹn anh hùng. Kỳ thật 10 phần sai. Thứ này là lực lượng hình. 20 tấn lực lượng không phải giả. Một quyền một cái máy móc binh lính căn bản không khó khăn. Lúc. Cách. Mèo đen. Iron Fist. Steel Serpent. Áo choàng chủy thủ. Ánh trăng kỵ sĩ nhóm người này phục sức thực loạn. Nhưng chiến lực đều còn có thể. Daisy gia đình thành viên cũng có 2 người tham chiến. Lorna từ lực. Thao tác đối máy móc binh lính quả thực là tuyệt sát. Tùy tiện một lần phất tay là có thể làm địch nhân biến thành sắt vụn. Cùng nàng phối hợp tác chiến chính là trường đến 3 mét cao Groot. Đại thụ người mỗi lần cánh tay chém ra cũng có thể phá hủy 2-3 cụ máy móc binh lính. Thương pháo quá nhiều thời điểm hắn có thể nâng lên cánh tay. Bảo hộ Lorna, các anh hùng năng lực tác chiến một mình có thể đền bù SHILD binh lính khuyết. Thiếu công kiên năng lực nhược điểm, mấy cái chiến tuyến đẩy mạnh tốc độ thực mau. Dự tính giữa trưa liền có thể thành lập lúc đầu doanh địa. Trong vòng 3 ngày khẳng định có thể kết thúc chiến tranh. Đây là Daisy cùng CNN phóng viên nói nguyên lời nói, nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc một chút. Ultron chính là phiền toái. Tuyệt chưa nói tới khó giải quyết, nhưng 3 điều chiến tuyến thượng xuất hiện trở ngại làm nàng có. Điểm mất mặt, Ultron xuất động một loại kiểu mới máy móc binh lính. Wolverine, Pepper Potts cùng lúc, cách đều bị thương, 3 cái phòng ngự tối cao người bị thương. Khiến cho Daisy chú ý, là thứ gì đả thương các ngươi. Wolverine bị nâng xuống dưới thời điểm giống huyết hồ lô giống nhau. Trên người đều nhìn không tới một khối hảo thịt. Hiện tại nghỉ ngơi một hồi, đã có thể ngồi ở một bên hút thuốc lúc. Cách lực phòng ngự rất mạnh, khôi phục lực cũng không yếu. Bất quá rốt cuộc kém Wolverine một bậc. Daisy đi vào chữa bệnh trạm thời điểm hắn còn ở trên giường nằm, Pepper Potts bị thương có điểm trọng. Vị này Stark tập đoàn trước tổng tài đã bị chính thức miễn chức. California tòa án hoài nghi nàng ở Stark án kiện chung sắm vai không sáng rọi nhân vật. Thậm chí không được nàng ly cảnh, là SHILD làm ra bảo đảm. Mới không có bị trở thành đồng phạm đối đãi, cởi ra hàng hiệu Tây Trang ném xuống những cái đó xa. Hoa tay túi, để mặt mộc Pepper Potts cột lấy đuôi ngựa. Tác chiến cực kỳ anh dũng, nhưng là bởi vì Stark ác danh. Hiện tại nguyện ý cùng nàng phối hợp tác chiến người cực nhỏ. Nàng vẫn luôn thao tác sắt thép chiến y cô độc mà đối diện địch nhân, lần này liền nàng bị thương. Nặng nhất, toàn bộ xương sườn đều bị thọc xuyên. Máu tươi ngăn đều ngăn không được, Daisy ngươi là người tốt. Chúng ta vẫn là bằng hữu đi. Nếu ta đã chết, hy vọng ngươi giúp Tony. Pepper Potts nằm ở trên giường bệnh. Nàng bắt lấy Daisy tay. Hơi thở thoi thóp một bức chính mình không sống được bao lâu này ngôn cũng thiện bộ dáng, thỉnh nhớ. Kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Thân, điểm đánh đi vào. Cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.